Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Kế hoạch gặp mặt, Vân gia mọi người chủ đề rất nhanh tất cả đều rơi vào Vân Văn Bân cùng Thái Dịch Giao trên người. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, cái này làm không chu đáo sự tình. Cuối cùng trò chuyện một chút thậm chí cho tới hài tử tương lai. Tất cả mọi người trò chuyện cực kỳ cao hứng. Nghe mọi người thảo luận, Tô Dật Dương không có quá nhiều nói xen vào. Hắn hơi có chút cảm khái. Rất khó tưởng tượng khi Vân Văn Bân hài tử sinh ra lúc sẽ chịu đến như thế nào sủng ái. Có thể nói, tại hắn sinh ra một khắc này, hắn liền đứng ở đỉnh. Cúi xem chúng sinh, có được lấy vô số người khó thể thực hiện sinh hoạt. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, trên bàn ăn bầu không khí thật tốt, rượu qua ba vòng, bữa ăn qua ngũ vị. Thúc thúc, a di, ngay tại bàn ăn cái nào đó im lặng trong chớp mắt. Tô Dật Dương mở miệng, đồng thời nhìn về phía Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh. Dật Dương, như thế nào? Vân Thành An cười ha hả dò hỏi. Vân gia mọi người thấy có chút chính thức Tô Dật Dương, cũng không khỏi an tĩnh lại. Chú mục lấy Tô Dật Dương, không biết Tô Dật Dương đến cùng muốn nói gì. Tô Dật Dương nhìn mắt Vân Uyển Nghi, cười nói, thúc thúc, a di, các ngài nhìn năm sau lúc nào thời gian có thời gian. Ta là phụ mẫu ta tới lần yến kinh, hai chúng ta ra gặp mặt thế nào? Vân gia mọi người nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Hai nhà cha mẹ gặp mặt, ý vị này là như thế nào? Bọn họ với tư cách là người có kinh nghiệm lại rõ ràng cực kỳ. Ý vị này là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn sự đem chính thức bày ở trên mặt bàn nói. Có nghĩa là hai người quan hệ sẽ đi vào đến tân giai đoạn. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh liếc nhau. Vân Thành An cười nói, Dật Dương a, chuyện này ngươi xem như nâng lên, ngươi nếu như lại không nâng lên, chúng ta đều muốn nhịn không được trước nâng lên. Còn không phải sao, nhà của chúng ta Tiểu Uyển Nghi đều sớm chờ không được. Nguyễn Ngọc Quỳnh cười trêu chọc nói, mẹ tương đương. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có chút không thuận theo âm thanh trách cứ. Mọi người ha ha cười rộ lên, nhắm chúng Vân Uyển Nghi càng xấu hổ. Kỳ thật ta năm trước liền nghĩ nhường hai chúng ta ra gặp mặt, nhưng mà cha ta năm trước không cẩn thận từ thang lầu thượng té xuống, bắp chân ngã gãy xương, lúc này mới trì hoãn xuống tới. Tô Dật Dương giải thích nói, hả, còn có việc này, có nghiêm trọng không? Vân Thành An có chút ân cần thăm hỏi thanh âm, sau đó nhìn về phía Vân Uyển Nghi, hơi có chút oán giận nói, ngươi nhà đầu kia, việc này ngươi như thế nào không cùng ta và mẹ của ngươi nói sao? Chúng ta tốt đi đến thăm thân gia a. Tô Dật Dương phất phất tay, cười nói, thúc thúc, ngươi đừng kỳ quái Uyển Nghi, là ta không có để cho nàng cho các ngươi gọi điện thoại. Cha ta liền là rất thường thấy gãy xương mà thôi, cũng không đáng lo. Các ngài hai người bình thường bận rộn như vậy, không cần thiết dày vò. Bọn họ bận rộn hay không, đều lẽ ra đi nhìn. Dật Dương ngươi lần sau nhưng không cho như vậy. Vân Quốc Đống chen lời nói. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh đụng phía dưới, đơn giản câu thông hạ. Nguyễn Ngọc Quỳnh mở miệng nói, ta vừa vặn cùng thúc thúc của ngươi thương lượng hạ. Dật Dương ngươi xem một chút tháng 4 phân 2 chúng ta ra tìm thời gian gặp mặt như thế nào. Thúc thúc của ngươi tháng 3 phân có cái suất ngoại khảo sát ngoại giao công tác, tháng 4 phân mới có trống rỗng. Cha mẹ ngươi mặt kia đâu này? Tháng 4 phân có thể, ta cùng Uyển Nghi tháng 3 phân cũng có tổng nghệ tiết mục muốn xuất ngoại quay chụp. Tháng 4 phân ta cùng Uyển Nghi thời gian có thể. Vân Uyển Nghi tạm ngưng, tiếp tục nói, đến mức phụ mẫu ta, chủ nhật đều có thời gian, chúng ta có thể đến lúc đó lại hẹn. Vậy được, chúng ta liền tạm thời hẹn tại tháng 4 phân đi. Nguyễn Ngọc Quỳnh gật đầu cười nói. Trong lúc Vân Uyển Nghi vẫn là nằm ở tại thẹn thùng trạng thái, nhưng mà có thể nhìn ra được, nàng là rất vui vẻ. Con mắt lớn tựa như cong cong trăng lưỡi liềm. Vân Quốc Đống cười nói. Giật Dương a, cha mẹ ngươi tới Yến Kinh, nhất định cần mang nàng nhóm mang tới. Theo ta thấy các ngươi không bằng ngay tại trong nhà ăn, như vậy càng có bầu không khí. Tốt, ra ra, Tô Giật Dương không có ý kiến, cười đáp ứng tới. Vân gia mọi người thấy chuyện này nói xong, liền một lần nữa bắt đầu trò chuyện lên. Vân Thành Khải ha ha cười nói, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn a. Đầu tiên là Văn Bân cùng Dịch Giao hỷ sự, sau đó là Giật Dương cùng Uyển Nghi hỷ sự. Vui vẻ, thật vui vẻ. Tới, nhị ca, hai ta uống một cái. Vân Thành An hiển nhiên tâm tình cũng rất tuyệt, bưng chén rượu lên vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi chớ tự chính mình uống, đây là chúng ta cả nhà hỷ sự, mọi người cộng đồng đụng một ly đi. Nâng chén nâng chén, chúc chúng ta Vân gia càng ngày càng tốt. Ngoạc kép, bữa này bữa cơm đoàn viên trọn vẹn ăn hơn 3 giờ. Tới gần 6 giờ mới chấm dứt. Vân gia tứ huynh đệ đều uống không ít rượu. Mọi người sau khi uống rượu xong liền rời bước đến phòng khách, uống vào giải rượu trà, tùy ý trò chuyện. Tô Dật Dương đi theo mọi người đi đến phòng khách. Hắn không có theo chúng nhân ngồi xuống, mà là cười nói, ra ra, bá phụ bá mẫu, thúc thúc, a di, các ngươi tiếp lấy trò chuyện, ta liền đi trước, tiết mục cuối năm lập tức muốn bắt đầu, ta phải qua được đi. Mọi người nghe vậy, nhào nhào muốn đứng dậy đưa Tô Dật Dương. Hắn vội vàng nói, mọi người đừng giày vò, ta chính là đi hát một bài, tiết mục cuối năm sau khi kết thúc ta còn trở về nha. Cũng là, vậy chúng ta sẽ không tiễn ngươi. Tiết mục cuối năm sau khi kết thúc, ngươi liền sớm một chút trở về. Ban đêm chúng ta chờ ngươi trở về ăn cơm tất niên. Vân Thành ăn cười nói. Sau đó đối với Vân Uyển Nghi nói, chúng ta không đi đưa Giật Dương, nữ nhi ngươi đi thay chúng ta đưa tiễn Giật Dương đi. Tốt đi, Vân Uyển Nghi rất vui vẻ đáp ứng tới. Sau đó kéo Tô Dật Dương cánh tay, vui vẻ đi ra chủ chỗ ở. Đi tới cửa, Tô Dật Dương dừng bước lại, xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, mau trở về đi thôi, trời lạnh, ta trực tiếp lái xe đi Trung ương đài truyền hình, đợi đến ta điện thoại cho ngươi. Vân Uyển Nghi ân ân hai tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn sau lưng, thấy không có người tại. Hai tay ôm Tô Dật Dương cái cổ, nhón chân lên, tại Tô Dật Dương trên miệng như tinh đình điểm thủy một loại hôn một mụm. Trên đường chú ý an toàn, đến nơi cho ta đến cái điện thoại, sớm một chút trở về, ta chờ ngươi, Vân Uyển Nghi ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tô Dật Dương gật gật đầu, giúp đỡ Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc. Sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, tại nàng không có phản ứng kịp thời điểm mổ ở hắn cái miệng nhỏ nhắn. Nửa phút đồng hồ sau, rời môi, ngươi, chán ghét, nhường người trong nhà thấy được như thế nào? Vân Uyển Nghi thẹn thùng nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, thấy được liền nhìn đến chứ, ta hôn ta tức phụ, thiên kinh địa nghĩa, chính là bạn gái. Còn không phải tức phụ đâu này. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Đây không phải là sớm muộn sự tình đi. Hừ, xú mỹ tương đương. Vân Uyển Nghi có chút ngạo kiều dương dương tự đắc cái cằm. Được rồi, ta đi thôi. Ngươi mau trở về đi thôi. Trời lạnh, Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi hắng giọng. Ta nhìn vào ngươi đi. Ta liền quay về đi à? Tô Dật Dương nghe vậy, hơi có chút bất đắc dĩ, đành phải rời đi, đi đến chạy băng băng lớn gờ phía trước, khởi động xe, hướng về Vân Uyển Nghi phất phất tay, liền thần tốc chạy nhanh cách nơi này. Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương xe thẳng đến biến mất tại trong mắt lúc, nàng mới quay người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.